Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 6, cô làm tôi đau đấy. Góc truyện audio.com. Sau ngày hôm qua, bang Snow và bang Anvil hợp tác và chọn biệt thự ai làm căn cứ chung của hai bang đồng hồ điểm 6 giờ 45 thì nó đã từ phòng tắm mệt mỏi bước ra. Ban đầu theo nó là một mình bang nó cũng có thể giải quyết tất. Ý định ban đầu của nó cũng như hắn là chỉ đờ si một mất một còn. Nhưng không hiểu sao sau khi biết hắn là chủ bang thì nó lại chừng trừ một cách lạ thường và giờ đây nó đã làm VSCN xong nhưng lại ngồi nhâm nhi tách trà. Suy ngẫm lại chuyện hôm qua. Hôm qua khi gặp hắn đột nhiên nó lại nhớ đến hình ảnh lần mới về Việt Nam nằm mơ thấy. Đây là lần đầu tiên tim nó bị chật một nhịp mạnh mẽ đến thế. Nó nghĩ mình đang có vấn đề vì ai mà ngờ được lần đầu tiên tim mình đập mạnh vì khi đối diện với ai đó thì NGTTSG nói mình yêu họ. Đằng này lại trong giấc mơ. Dù mơ nhưng sao cảm giác nó thật quá khiến nó thật mệt mỏi. Đồng hồ reo 7 giờ 30 thế là nó bước xuống ăn sáng. Hôm nay lớp nó có tiết thể dục nên nó mặc đồ thể dục đi học. Đồ thể dục cũng đẹp ca thua kém gì đồ đồng phụ nha. Áo là áo thun có cổ, bên ngực trái áo được in logo trường nó, phần thun đen dài đến ngang đầu gối mặc rất thoải mái. Nó bước đi nhẹ nhàng xuống phòng khách, thấy hai con PN vẫn chưa xuống thì dặn quản gia. Quản gia Lý, 15 sau ông lên kêu hai con heo đó dậy ăn sáng RDSF giúp con. Hôm nay con có việc nên đi trước, lát bảo tụi nó có nam đến rước cả hai. Nó, vâng, vậy có cần đưa công chúa đi hay người tự lây xe đi? Vì dê Lý, hôm nay con tự đi được. Nó, nói xong thì nó cũng đánh chén nhanh rồi lái xe thẳng tiến đến trường. Hôm nay nó đi SX sớm vì ca muốn gặp hắn như lần trước. Ai ngờ đâu hắn cũng như nó nhưng với hắn lý do đi sớm là vì để chờ nó. Hai anh chị thần giao cách khủng ghê. Chiếc xe nó vừa đổ xuống, nó bước ra, sân trường vẫn còn ít SS, tiếp theo đó lại có một chiếc khác đậu đến, thấy thế nó quay đầu lại thì nhìn thấy hắn nên đi thẳng lên lầu. Hắn thấy nó vậy định chào hỏi nhưng chưa kịp nói thì nó đi mất tiêu làm hắn rất hụt hẫn. Nó đâu biết được là hắn cũng mơ thấy nó như cách nó mơ thấy hắn và cũng vào chính cái ngày nó nằm mơ. Nhưng khác nó là hắn thấy mặt nhưng không biết sao khi thức dậy lại không thể nào nhớ được khuôn mặt thiên thần ấy. Khi gặp nó lần đầu cũng khiến hắn bất ngờ vì vừa nhìn thấy nó thì đã mang cho hắn cảm giác đó. Cái cảm giác gần gũi và muốn có nó đến chừng nào. GT, giới thiệu xíu về đồ thể dục nam ở Star luôn nhé. Áo thì là áo thun tay ngắn, tay áo có hai đường viền đỏ. Ngực trái in logo trường, quần là quần thun dài màu đen và mang giày thể thao tự chọn. Cách chương.